Kiếm tốt quá à, chương 414, tĩnh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414, tĩnh tu cũng không tâm tình lại du sơn ngoạn thủy. Một tháng sau, hai người trở về khung đỉnh Nhiên Du tự đi liếm thương. Lâu Tiểu Ất thì là nghĩ đóng cửa không ra, nhưng hắn không muốn ra đến không có nghĩa là nên hắn làm sự liền có thể không làm. Tham gia khổng tước cung tụ lại danh sách đã truyền cho hắn, trong đó nội kiếm 3 tên, bao quát Quang Minh Yên 3, ngoại kiếm 6 tên, nhị sư huynh, tam sư huynh, còn có sư tỷ Yên Du. Trong này thực lực yếu nhất chính là hắn hai cái bằng hữu, Yên Ba còn tốt, tiến vào bảng xếp hạng, Yên Du thì không được, nhưng nàng là cái đại mỹ nữ, giống như cũng tự có ưu thế. Kỳ trước đại sư huynh cũng sẽ ở một ít trường hợp an bài tư nhân, Lâu Tiểu Ất chỉ an bài lưỡng cái, không quá mức, đây là quyền lợi của hắn. Hắn còn có càng nhiều nghĩa vụ. Tỷ như, Hiên Viên sở dĩ thiết lập đại sư huynh cái này hư chức chính là nghĩ tại không thông qua chính thức chính quy con đường hạ tận lực vô thanh vô tức tiêu nhĩ ngoại kiếm chung càng ngày càng tấp nập phe phái vấn đề. Phe phái vấn đề, tại Hiên Viên là cái cố tật, kỳ thật ở đâu môn phái cũng giống như vậy, kiếm mạch, pháp mạch, thể mạch. Tại khung đỉnh, nội kiếm cũng có vấn đề này, nhưng bởi vì bọn hắn ít người, lẫn nhau ở giữa thì càng ôm đoàn, cho nên không rõ ràng. Nhưng giống ngoại kiếm dạng này, hơn 2 vạn trúc cơ kia thật là muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có, không có chuyện còn có thể khuấy lên sự đến, thì càng đừng đề cập loại này lớn phe phái khác nhau. Địa vực hắc ở nơi nào đều tồn tại. Vì thế, hắn cùng mấy vị khác bài danh phía trên ngoại kiếm sư huynh làm xâm nhập trò chuyện. Mỗi người đều có chính mình am hiểu, ưa thích của mình, không ai có thể làm được không gì làm không được. Nhất là ta bộc trực ngôn, tại chiến đấu năng lực thượng ta có ưu thế, nhưng không có nghĩa là ta tại cái khác phương diện liền cùng dạng siêu quần bạt tùy. Tỷ như, năng lực xử sự, cân đối năng lực, cẩn thận, vô tư tình nguyện, kính dâng, vân vân. Có một ít không may ta tạm thời không thoát khỏi được, bối phận thấp, trẻ tuổi, nhân mạch hẹp, cứng rắn, muốn ta chủ trì toàn diện liền có thể dẫn tới hỗn loạn. Chư vị đang ngồi tại vị trí hiện tại đều làm rất nhiều năm, làm cũng rất tốt, ta không nhìn ra được có cái gì nhất định phải cải biến. Chỉ cần chính các ngươi không muốn thay đổi, ta sẽ làm ta phần nội, tỷ như tại ta hẳn là tồn tại trường hợp ta sẽ vì các ngươi chỗ dựa động viên, cho các ngươi tranh thủ quyền lợi, nhưng này chút vô cùng cụ thể còn giao cho lúc đầu nhân, các ngươi thấy thế nào? Đang ngồi mấy vị này, đều là có tình ý đang quản lý thượng thi triển một phen quyền cước, ngoại kiếm cũng có 20 cái bảng xếp hạng nhân vật, đại bộ phận đều không tại ở trong đó, mà đã tại ở trong đó, liền nói rõ bọn hắn có phương diện này mục đích, Lâu Tiểu Ất không nghĩ đoạt bọn hắn ham. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là chính mình muốn trộm lười. Nhân tính, vô cùng phức tạp, biểu hiện tại tu sĩ trên thân, liền càng thêm phức tạp, Lâu Tiểu Ất nhìn nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng thấy rõ một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới đến từ bất đồng địa vực tam đại lưu phái, ngoại lực ngũ hoàn, thanh không, giữa bọn hắn mâu thuẫn càng nhiều hơn chính là thể hiện tại cấp thấp tu sĩ trên thân, cũng tỉ như tại trúc cơ trong đám nhất rõ rệt, đến kim đan liền tốt rất nhiều, đoán chừng nguyên anh chân nhân tựu căn bản không cân nhắc vấn đề này, càng đừng đề cập chân quân. Cho dù ở trúc cơ trong đám, cũng không phải mỗi người đều sẽ tham gia loại này lưu phái chi tranh, tỉ như những cái kia thượng cảnh có hy vọng, tập có sở thành, tựa như nơi này mấy vị này, bọn hắn cũng tới lịch không giống nhau, nhưng mấy người chân chính có nhất định thành tựu về sau tựu tự nhiên mà vậy cách xa những cái kia phe phái chi tranh, không khác đều không phải là đồ đần, ngươi liền xem như tại phe phái chung làm cường đại tới đâu, có thể làm ra một cái độc lập cơ cấu đến. Cho nên, tuyệt đại bộ phận tranh chấp đều tại tầng dưới chót, những tu sĩ kia vì lợi ích, nhiệm vụ, tài nguyên các loại bản thân đồ vật mà tranh, mà không phải lý niệm. Hắn Lâu Tiểu Ất nhanh chóng thông qua được giai đoạn này, cho nên tại ngoại kiếm tầng dưới chót ở lại thời gian tựu rất ngắn, ngắn còn chưa bắt đầu tiếp xúc, hắn liền đã thượng bảng, hiện tại đã không cần vì tài nguyên mà phiền lòng. Lúc trước Lăng Nhược Phong kéo hắn đi chính là như thế cái vòng tròn, kết quả hắn đi không có mấy lần, nhân gia không coi trọng hắn, hắn ngược lại thượng bảng, hoàn mỹ bỏ qua kéo bè kết phái. Nhị sư huynh bọn hắn có hay không vòng tròn, hắn không biết cũng không muốn biết rõ, thủy rõ ràng tắc không có ca, ai lại không chút ít tâm tư. Ai lại không mấy cái thao đạm bằng hữu. Bọn hắn địa vị bây giờ đã không phải là tiểu trúc cơ, chính mình cũng biết rõ, khống chế tiêu chuẩn, cái này một điểm không cần người dạy. Trúc cơ đều là phàm nhân mũi nhọn, những này nhân lại là 2 vạn trúc cơ mũi nhọn có ngốc. Theo Lâu Tiểu Ất khung đỉnh nội bộ sự cạnh tranh này khả năng cũng có thượng tầng một loại nào đó dung túng ở bên trong, bên ngoài cùng pháp mạch tranh, nội bộ cùng nội kiếm cùng giữa hệ phái đi tranh, bọn hắn những người này tác dụng chính là nhường loại này tranh hình thành tốt tuần hoàn, khống chế tại một loại nào đó tiêu chuẩn bên trong. Người đem nội bộ cạnh tranh toàn giải quyết, đại gia hòa hợp êm thấm, không phân người ta thân như huynh đệ, đoán chừng thượng tầng còn không cao hứng đâu. Hắn hiện tại mới xem như nhìn rõ ràng, nhưng hắn đoán chừng nhị sư huynh mấy cái đã sớm thấy rõ. nhưng những vật này được bản thân ngộ, người khác sẽ không dạy ngươi. Cho nên, dù là hắn toàn buông tay, lại có thể xảy ra chuyện gì? Hắn đại sư huynh này chỉ sợ muốn làm thật lâu, trừ phi hắn trở thành kim đan, nếu không bằng hắn tiến bộ tốc độ cùng cái khác trúc cơ chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn, vì tương lai mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thanh tĩnh, hắn nhất định phải hiện tại bà cơ sở đánh hảo. Xử lý xong những này, thời gian cũng liền không dư thừa nhiều ít, hắn cuối cùng bái phỏng là Quang Diệu, một là toàn lễ, hai là cuối cùng hiểu Khổng Tước Cung, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn kỳ thật cũng là cái cẩn thận nhân. Hai người nói chuyện cực kỳ ăn ý, Quang Diệu không có lấy chính mình đương kim đan, Lâu Tiểu Ất cũng chỉ là coi hắn là đại sư huynh, hai người đối thoại càng giống lưỡng khóa đại sư huynh một cái giao tiếp nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cuối cùng hỏi, chính là liên quan tới Khổng Tước Cung hư thực, những vật này hắn tại các sư thúc trong miệng thực đã nghe được không ít, nhưng bởi vì đứng góc độ bất đồng, hắn vẫn là càng hy vọng theo đệ tử góc độ tới hiểu một vài thứ càng chân thực. Quang Diệu rất hài lòng thái độ của hắn, cái gọi là tu chân đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy chục năm, vị trí này hắn tóm lại là muốn để đi ra, cũng may, cái này Lâu Tiểu Ất cực kỳ biết rõ tiến thối, không có loại kia nhất chiều đắc chí, khinh cùng đường hoàng dáng vẻ, đối kiếm tu đến nói, kiếm tâm là cái gì? Rất khó giảng rõ ràng, bởi vì nó cũng không phải là duy nhất, tùy từng người mà khác nhau, nhân sự mà biến. Tu sĩ nhu nhược e ngại, như vậy hắn cần kiếm tâm chính là sinh tử xem nhẹ, thẳng tiến không lùi. Tu sĩ dũng mãnh gan dạ, không sợ, như vậy hắn cần kiếm tâm chính là biết tiến thối, hiểu phân tất thể nặng nhẹ. Cuối cùng, tu sĩ con đường chính là một đầu cầu độc mộc, ngươi yêu cầu đang không ngừng cân bằng trung tiến lên, qua trái qua phải đều sẽ té xuống. Cái này tân đi lên ngoại kiếm đại sư huynh, nhập môn bất quá 50 năm tựu có thực lực như vậy, làm được ngoại kiếm vài vạn năm đến đều không ai làm được sự, nói khoa trương điểm, dùng xưa nay chưa từng có để hình dung cũng không đủ, như vậy trạng thái cũng rất dễ dàng xuất hiện tuổi trẻ khinh cuồng, lão tử đệ nhất thiên hạ tư tưởng, là làm tối kỵ. Nhưng hiện tại xem ra tâm thái của người này ổn vô cùng, là cái nhân vật. Cách chương.